Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng hiểu rõ tâm tư tình cảm của Thi bấy lâu nay, nên cậu ta chỉ im lặng để cho Thi ôm chặt lấy mình. Thạch Sanh một tay luồn xuống tìm tay của Thi mà nắm thật chặt. Thi như nhận ra được rằng Thạch Sanh đang đáp trả tình cảm của mình, thì cô cũng mừng lắm. Không ngờ đến cuối đời, cô lại có thể có được những giây phút hạnh phúc ngọt ngào thế này. Thi buông tay, cô ngồi dịch ra phía trước. Thế rồi cô ta từ từ hạ người vào lòng của Thạch Sanh. Thi nằm trong lòng Thạch Sanh, hai tay cô vuốt ve khuôn mặt cậu ta nói. Anh quả đúng như những gì em nghĩ và khâm phục. Anh quả thật là dũng cảm quá. Thạch Sanh đưa tay vuốt mái tóc dài mượt mà của Thi nói. Anh nói thật đó, anh sẽ tiêu diệt xà tinh để bảo vệ em và mang lại sự bình yên cho dân làng này. Thi mỉm cười nhìn Thạch Sanh. Thế rồi hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi. Thi nói, chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, sao thắng được xà tinh ngàn năm hả anh? Thạch Sanh cúi đầu xuống gần mặt Thi, cậu ta nói, hãy tin anh đi. Thế rồi Thạch Sanh đặt lên môi của Thi một nụ hôn ngọt ngào. Thi nằm trong lòng Thạch Sanh khẽ nói, em tin anh, sẽ luôn bảo vệ em mà. Đôi quyên ương bên nhau hạnh phúc, chưa được lâu thì bất ngờ gió từ trong hang thổi ra rất mạnh, làm đồ cúng trên bàn văng ra tung tóe. Hai đống củi đốt lửa hai bên bị gió bạc mà cũng đổ bật văng ra tùm lum. Cả Thạch Sanh và Thi đứng lên. Thạch Sanh đẩy Thi ra sau mình, một tay thì rút cây rìu ra trong tư thế sẵn sàng nói, em phải luôn đứng sau anh nghe chưa. Gió từ trong hang giảm dần. Thế rồi hai cặp mắt đỏ được sáng quắc, to trùng, bỗng hiện ra. Cả Thạch Sanh và Thi đều run rẩy khẽ lùi lại. Cái tiếng xẹt xẹt cố đắng như phát ra phang vọng trong hang. Không bao lâu sau, từ trong hang chui ra một con rắn hổ mang thân to bằng thân người. Toàn thân là lớp vảy đen bóng nhảy sáng loáng. Trên mang của nó chính là ký hiệu một bên trăng khuyết, một bên trăng tròn, y như là biểu tượng của tay bà chúa Nguyệt vậy. Con hắc xà to lớn này cứ thế mà trướng cái thân hình to lớn với cái đầu hổ mang đen xì ra khỏi hang mà nhìn chăm chú cả vào Thạch Sanh và Thi. Hai con mắt của nó thì như nhìn chầm chầm vào thẳng đôi mắt của Thạch Sanh. Miệng nó liên tục thụt vào thụt ra, cái lưỡi kêu lên những tiếng xẹt xẹt đến đợn người. Bất ngờ con hắc xà to lớn này há miệng phun ra một thứ dịch đen xì. Thạch Sanh nhanh trí đẩy Thi lùi lại để né thứ dung dịch này. Chưa dừng lại ở đó, bất ngờ con hắc xà còn dùng đầu của nó bổ về phía Thạch Sanh với hai cái nanh sắc nhọn. Thạch Sanh nhanh trí cúi người, đồng thời cậu cầm rìu chém mạnh vào một nanh của nó, khiến cho con hắc xà này phải đục ngay đầu về vì đau đớn. Con hắc xà chỉ biết Thạch Sanh không phải là người dễ ăn, nó bò hẳn ra ngoài. Với cái thân hình to và dài mấy chục mét của mình, nó từ từ quấn quanh cả Thạch Sanh và Thi. Thạch Sanh như hiểu ra ý đồ của con hắc xà tinh này. Thạch Sanh thừa lúc nó không để ý, còn đang xoay vòng tròn, bèn quay người bế phốc Thi lên và ném cô ra khỏi vòng vây của xà tinh. Thi thoát khỏi vòng xoáy của con xà tinh tạo ra rồi, thì Thạch Sanh nói cô hãy mau tìm nơi ẩn nấp. Thạch Sanh nắm chắc cây triều thần đang nổi những mạch gân tím và có nhịp tim đập thình thịch lao tới phía thân con hắc xà tinh đang từ từ siết chặt. Thạch Sanh vung rìu, cứ thế mà bổ những nhát chí tử lên cái lớp vảy cứng cáp ống ả của con hắc xà tinh như những lớp áo giáp kia. Một hai nhát đầu thì cái lớp vảy đó còn chịu được. Thế nhưng đến tầm ba nhát trở đi thì vảy của con hắc xà tinh đã tróc ra, thậm chí là rạn nứt mà vỡ. Cảm thấy thực sự đau đớn, con hắc xà tinh lại phòng mang và vung lia lịa những thứ dịch đen về phía Thạch Sanh. Thạch Sanh nhanh nhẹn vừa né người khỏi cái thứ dung dịch mà cậu cho là chết người đó. Một phần Thạch Sanh tiếp tục dùng triều bổ những nhát chí tử vào thân của con hắc xà tinh. Thế nhưng thật không may, trong một lần đỡ dung dịch đen mà nó phun ra, Thạch Sanh đưa triều lên đỡ ngang nên có một chút dịch đã bám vào tay của cậu. Thạch Sanh có cảm giác như Cả cái cánh tay phía cầm trìu của mình như bị tê liệt và ê ẩm vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net